Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 534. Lăng Tiêu Vân có chút ngây người. Anh chính là không dám kiên quyết trả lời cô. Tình huống lúc đó vô cùng hoảng loạn. Anh cũng không dám chắc có xảy ra chuyện hay không. Có lẽ không đâu. Chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm thử. Nếu như thật sự không tìm thấy, chúng ta lại tìm cách. Còn có cách nào khác nữa chứ? Lăng Tiêu Vân gấp gáp nói. Nhất định sẽ có cách. Hiện tại, em nói cho anh kiểu dáng của chiếc nhẫn đó. Chúng ta cùng nhau tìm thử. A Thuật nói. Giọng nói của anh không quá lớn, nhưng mỗi một lời nói đều đặc biệt có lực, khiến cho Lăng Tiêu Vân không thể không nghe theo. Lăng Tiêu Vân nhìn anh, nước mắt dâng trào, gật đầu một cách kiên định. Bọn họ sau khi lục tung cả căn phòng lên, nhưng chiếc nhẫn đó giống như mất tích, tìm cách nào cũng không tìm thấy được. Lăng Tiêu Vân càng thêm khẳng định, có lẽ chiếc nhẫn đó thật sự đã đánh rơi tại nơi ở của Hà Lục Nguyên. Còn câu hỏi của Mục Cảnh Thiên chính là đang dò thám cô vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng cô càng cảm thấy bất an. Lúc này, mẹ Lăng nhìn cô, cảm giác cô gần đây tinh thần hoảng loạn. Tiêu Vân, con đang tìm gì vậy? Những ngày gần đây vẫn luôn thấy con tìm đồ đạc. Hơn nữa vẫn luôn không ở nhà. Rốt cuộc con đang làm gì? Lăng Tiêu Vân lúc này mới khôi phục tinh thần. Ồ, không có gì. Chỉ là mất một chiếc nhẫn mà thôi. Nhẫn, kiểu dáng như thế nào? N-H-A-I-H-O, chuyện tại nhai hô. Com, chính là chiếc nhẫn kim cương hình tam giác mà con vẫn luôn đeo. Lăng Tiêu Vân trả lời. Nghe đến đây, mẹ Lăng như nhớ lại điều gì. Sau đó nói. Không phải con vẫn luôn mang bên mình sao? Đúng vậy, hiện tại không tìm thấy nữa rồi. Mất thì mất thôi. Con có nhiều đồ trang sức như vậy, tùy tiện lấy một thứ là được. Nhưng chiếc nhẫn đó là do Cảnh Thiên tặng cho con. Lăng Tiêu Vân nói. Nghe đến đây, sắc mặt mẹ Lăng càng trở nên không tốt. Còn, nhắc đến Cảnh Thiên. Cảnh Thiên, hai người đều đã chia tay rồi. Đừng suốt ngày nhớ đến tên đàn ông đỏ nữa. Mẹ Lăng nói. Đọc truyện nhanh nhất tại nhai hô. C0M. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Lăng Tiêu Vân lập tức thay đổi. Những lời đồn thổi bên ngoài, đủ các tin tức bát quái. Lăng Tiêu Vân cho dù muốn che giấu, cũng không cách nào che giấu được. Cô vẫn chưa lên tiếng trả lời. Mẹ Lăng như nhận ra bản thân mình đã nói sai điều gì. Suy nghĩ một lát liền nói. Mẹ cũng vì muốn tốt cho con thôi. Đàn ông muốn lấy con bên ngoài nhiều vô số. Không cần phải đặt tâm tư lên người đàn ông đó. Không phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao? Chỉ cần con muốn, người muốn tặng cho con nhiều vô số. Mua cũng được, đặt làm cũng được, tùy ý con. Mẹ Lăng nói, đặt làm, Lăng Tiêu Vân có chút ngây người. Cách chương.